Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1113, hiện thân. Converter Dung Kiều cầu phiếu quân Mỹ phái ra nhiều binh lính đi nên địa khu. Quả nhiên phát hiện nên địa khu một ít lính võ trang đã bị tiêu diệt. Hiện trường khắp nơi đều là thi thể, cao đến hơn 100 cái. Cái này cũng ý nghĩa. Thế hệ này phần tử võ trang đã gặp phải bị thương nặng. Không nghi ngờ chút nào, chỗ này có thể bị quân Mỹ tiếp thu tới. Mặc dù làm rõ ràng tình huống, nhưng là thứ hai sư đoàn bộ binh người chậm chạp chưa có tới tiếp bọn họ. Bất quá đối với bọn họ trông coi đã giải trừ, bọn họ có thể khởi trong doanh trại tự do hoạt động. Mà Pai Kawai thì chuyển tới chiến trường bệnh viện tiếp nhận chữa trị, cũng không có chuyển tới phía sau. Rõ ràng chúng ta trốn ra được, không có bị anh hùng giống vậy đối đãi, ngược lại còn muốn một lần lại một lần tiến hành thẩm tra. Adam XH có chút giận dữ, hắn cùng Capus Ceiling oán trách. Capus Ceiling không trả lời, hắn vẫn còn đang suy tư một ít chuyện tình. Nếu như Sarah Úc giải trừ cứu mình, như vậy cái này còn có chút đạo lý có thể tưởng tượng mà nói. Như vậy cái này gần giống như với vô địch người địa phương. Sẽ để cho Capus Ceiling có chút không rõ. Người kia trên người có rất nhiều mê đoàn. Một người địa phương là không thể nào có lợi hại như vậy. Đơn giản là vô địch trạng thái. Chính là quân Mỹ ở giữa tinh anh cao thủ cũng không có như thế lợi hại. Hơn nữa hắn còn quen thuộc quân Mỹ một ít chiến thuật động tác tay cùng chiến pháp. Rất hiển nhiên hoặc như là ở quân Mỹ trong học bổ túc qua vậy. Hơn nữa người này tiếng Anh phải giỏi vô cùng. Trừ khuôn mặt không giống như là người Mỹ, còn lại đều giống như. Như vậy một người, một thân một mình đi phần tử võ trang ổ giải trừ cứu mình. Đây chính là một cái kỳ tích. Không, không phải là kỳ tích. Hẳn, người này động thủ lúc này rất có lòng tin vậy. Giống như hắn làm cái này ở bên cạnh người cho rằng cơ hồ không thể nào thành công sự việc. Liền nhất định có thể làm thành vậy. Hắc, Capus, người đang suy nghĩ gì? Adam XH hướng về phía Capus Ceiling nói. Chúng ta bị không công chính đối đãi. Cái này làm cho ta càng thêm muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Robert, ta cảm thấy ngươi cũng hẳn như vậy. Ở chỗ này, thật là sẽ để cho người nghẹt thở. Dĩ nhiên, ta cũng giống vậy nghĩ. Rob Maxan nhún vai. Rất hiển nhiên bọn họ đối với quân Mỹ, đối với bọn họ lệnh xử lý cảm thấy nản chí. Chỉ có Capus Ceiling không quan tâm cái này. Bởi vì là hắn bản thân chính là gặp phải lật đổ sau đó mới đến bên này thi hành nhiệm vụ. Cho nên gặp phải dạng gì đối đãi, hắn đã thấy rất nhạt. Dù sao lần này hoàn thành nhiệm vụ sau đó, mình thực hiện sơ lược lý lịch thì sẽ từ chức. Người đang suy nghĩ gì? Capus. Lần này là Rob Maxan hỏi có chút xuất thần Capus. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Capus nhún vai. Ta sẽ từ chức. Sau đó đi tìm cái đó Sarah Úc. Chính là phái người cứu chúng ta người phụ nữ kia. Trước người làm. Ta phải biết rõ trạng huống gì. Không chừng ta sẽ cảm ơn nàng. Đúng rồi. Ta biết người phụ nữ này mở ra một cái công ty an ninh. Ngươi cần việc gìn giữ an ninh mà nói. Không thả đi tìm nàng thử một chút xem. Cuối cùng những lời này là hướng về phía Adam XH. Được rồi. Xem ra là một chủ ý tốt. Ta cũng phải đi gặp gặp nàng. Nếu như ngươi phải đi mà nói. Không thả thông báo ta. Đúng rồi. Robert, ngươi muốn đi không? Adam hỏi bên cạnh bác sĩ quân y Robert. Ta không biết, nếu như mọi người cũng đi, tại sao ta không đi? Rob Maxan nhún vai, phải biết, đang bị những cái kia phần tử võ trang tù binh sau đó. Ta cảm giác ngày tận thế cũng sắp tới. Ta không biết mình có thể hay không hoặc là bị đám này người man dợ vĩnh viễn nhốt ở đó không gặp mặt trời bóng tối. Ẩm ướt, còn có rất nhiều con chuột con dẹp địa phương, cho đến người kia xuất hiện. Ta cảm giác, dù là mình chết trận, cũng không nguyện ý sống ở đó địa phương. Cho nên, đừng hỏi ta có đi hay không. Chỉ phải nói cho ta, khi nào đi là được. Nếu quyết định, như vậy, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi điện thoại. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải về trước đến nước Mỹ. Như vậy mới có thể cùng nhau. Ta nghĩ là thời điểm để cho mình bò ra ngoài cái này vũng bùn. Chiến tranh đáng chết này. Capus Ceiling lắc đầu một cái. Sau đó xoay người hướng trong doanh phòng đi. Nói thật, hắn đối với địa phương như vậy trại lính là không có gì quy trúc cảm. Thậm chí để cho người có chút cảm giác hít thở không thông. Bóng đêm từ từ phủ xuống. Trần Phàm khôi phục trước đây vậy người địa phương khuôn mặt. Một người lẳng lặng ngồi ở một đoạn chặn đổ nát thê lương bên cạnh. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt một cánh cửa sổ. Cái này cánh cửa sổ có đèn. Nhưng là ánh đèn có chút mờ tối. Nhìn như giống như là cùng người bình thường nhà vậy. Không có gì khác biệt. Nhưng là Trần Phàm biết. Trong này liền cất giấu một cái bản xứ phần tử võ trang tổ chức cơ cấu. Mà nơi này phần tử võ trang chính là Trần Phàm truy lùng cái đó tránh nghĩa trận tuyến liên minh. Một cái chi nhánh cơ cấu. Trần Phàm đã cảm ứng được cái đó Irene cùng Platt ở nơi này. Dĩ nhiên còn chưa có xác định trận tuyến liên minh đầu mục Akadaler Emir phải chăng cũng ở nơi đây. Lúc này Trần Phàm là không dễ dàng động thủ. Bởi vì làm cho này đầu mục đích hành tung hết sức bí mật. Coi như hắn tùy tùng cũng không nhất định có thể tùy thời nắm giữ được hắn chiều hướng. Hắn rất xảo quyệt, cũng rất sợ chết, cho nên hắn còn có thế thân. Phòng ngừa quân Mỹ đối với hắn đuổi giết. Lúc này đội một xe hơi đoàn xe hướng cái này phòng lái qua. Sau đó từ trên xe bước xuống từng nhóm phần tử võ trang. Ở phần tử võ trang vây quanh, trung gian chiếc kia cao cấp xe hơi cửa xe mở ra. Một cái mang khăn che đầu che mặt người từ xe hơi cửa sau xuống. Sau đó đang lúc mọi người vây quanh tiến vào trong phòng. Trần Phàm vẫn là không có động. Hắn còn không có đoán được cái đó bị vây quanh người rốt cuộc có phải hay không tránh nghĩa trật tự. Trận tuyến đầu mục Akadaler Emir. Vì vậy hắn tiếp tục chờ đợi. Hắn thân hình đã ẩn núp ở trong bóng tối. Không có ai nhìn thấy. Cho dù là lúc này. Những cái kia phần tử võ trang đã tỏa ra ở cái này chung quanh phòng. Hơn nữa không ngừng điều tra. Phải có một cái tay súng bắn tỉa leo lên vùng lân cận phòng. Đang dùng súng bắn tỉa mang hồng ngoại ống kính nhắm khắp nơi điều tra. Nhưng là bọn họ là không thấy được Trần Phàm. Hắn đã cùng bóng đêm hòa làm một thể. Đám người này tiến vào một lúc lâu. Ước chừng nửa giờ sau. Lại một chiếc rất thông thường xe hơi lái tới. Cho dù là một chiếc rất phổ thông, rất tầm thường xe hơi, Trần Phàm vẫn là nhạy cảm thấy chiếc xe này cùng người khác bất đồng. Xe hơi dừng ở vậy nóc nhà cửa, sau đó từ bên trong xuống một người, hay là dùng khăn che đầu che lại mặt, phía sau đi theo hai người, nhìn như đều là bình dân cải trang, nhưng là Trần Phàm rõ ràng cảm giác được ba người đều mang thương. Ba người hướng bốn phía nhìn xem. Sau đó mới đi từ từ đi vào. Đèn trong nhà quang chiếu ứng người ở bên trong mặt. Chỉ có hai người. Một nam một nữ ở đây. Cái này ba người sau khi đi vào. Cái này hai người nhanh chóng đối với cầm đầu người nọ hành lý. Hơn nữa chỉ gian nhà phía sau. Vì vậy ba người liền hướng phía sau đi tới. Kéo ra trên mặt đất một khối cỏ khô chảy nắp bàn. Bên trong là một cửa vào. Ba người từ cửa vào dọc theo cái thang đi xuống. Bên trong là một cái đặc biệt rộng rãi phòng ngầm dưới đất. Bên trong phòng ngầm dưới đất đứng một đám người. Còn có mấy cái ngồi. Đang nói chuyện trời đất. Trong đó thông suốt thì có Platt cùng Irene hai người. Dáng vẻ của hai người đã khôi phục lại. Bọn họ cầm giấy thông hành giả. Hơn nữa thay đổi dung mạo của mình một chút. Lừa gạt thiên qua hải. Từ Mexico đi Âu Châu đi vòng vo hết mấy vòng. Lúc này mới rất cẩn thận trở lại Afghanistan. Bọn họ vốn là đang nói chuyện trời đất. Hi hi ha ha. Chỉ có Platt không nói một lời. Cùng ba người kia đi vào. Nhất thời bầu không khí liền đột nhiên ngưng trọng. Tất cả mọi người đều ngưng nụ cười. Sau đó đứng lên. Mặt hướng trong ba người cái đó cầm đầu khăn che mặt người. Người này vóc người rất to lớn. Bỗng nhiên những người đó cũng hướng về phía người nọ cúi người. Một người trong đó đầu mục nhân đạo. Cảm ơn chân chủ, bọn chúng ta đến ngài đến. Lần này chúng ta nghênh đón chân chủ phái cho anh hùng của chúng ta Plat tiên sinh. Liền chỉ Irene bên cạnh Plat, mặt đầy nghiêm túc trước. Vậy khăn che mặt người đầu. Sau đó đem cái khăn che mặt lấy xuống, ngồi ở cái bàn ở giữa. Người còn lại cũng còn đứng, không dám động. Bọn họ đối với người này rất kính sợ. Người chính là Plat. Người kia hỏi, Plat liền đầu, lại còn khẽ mỉm cười. Đúng vậy, tôn kính Akadaler Emir tiên sinh. Ta chính là Plat, cảm ơn chân chủ. Ta thấy ngài, lần này thật đúng là không có tiếc nuối. Hướng về phía Akadaler Emir cúi đầu một cái. Thái độ cung kính mà không nịnh hót. Akadaler Emir liền đầu, cũng cười hướng về phía hắn nói. Ngồi xuống, ta thích ngồi xuống cùng ngươi mà nói. Ngươi là anh hùng của chúng ta. Cho nên ngươi có cái này tư cách chúng ta ngồi xuống bình đẳng đối thoại. Plat liền theo lời ngồi xuống. Sau đó nhìn Akadaler Emir nói. Nếu để cho ta báo cáo một chút ta thi hành nhiệm vụ tình huống. Ta sẽ lại một lần. Ta đã viết qua báo cáo. Tin tưởng ngài cũng đọc qua ta báo cáo. Dĩ nhiên, so sánh với những cái kia không có tức giận chữ viết. Ta quan tâm hơn chính là muốn chính tai nghe được ngươi đi ra. Như vậy sẽ để cho ta cảm giác càng có ý nghĩa. Akadaler Emir đầu cười. Hắn không có chút nào bản chứ khuôn mặt làm ra vẻ nghiêm túc ý. Giống như là đang cùng một người bạn cũ đang nói chuyện trời đất vậy ung dung. Vì vậy Plat lại lần nữa đem trải qua một lần. Akadaler Emir vừa nghe một bên đầu mỉm cười. Nghe được nơi đặc sắc. Còn không nhịn được nhẹ nhàng vỗ tay. Đến khi Plat kể xong. Không kiềm được thở thật dài một cái nói. Nghe vẫn là ngươi đi ra tốt. Cái này làm cho ta có một loại cảm giác thỏa mãn. Nói thật, ngươi nhờ cậy đến ta nơi này. Đối với ta tới rất trọng yếu. Đối chính nghĩa trật tự trận tuyến người cũng rất trọng yếu. Đây là lịch sử tính một khác. Chúng ta cũng biết nhớ. Akadaler Emir quả thật rất cần một lần thanh thế to lớn hành động để đề thăng bọn họ tổ chức danh vọng. Bởi vì là bọn họ ở Afghanistan đông đảo võ trang phái đừng trong. Cũng chưa tính là lớn nhất. Mặc dù lấy lòng dạ ác độc làm tên. Nhưng là bọn họ nhưng thủy chung không có cái gì có thể cầm ra được chiến quả. Ở Afghanistan thủ tiêu mấy cái binh lính Mỹ chiến tích thật sự là ngại quá lấy ra chuyện. Nhưng là bây giờ bất đồng. Bọn họ ở nước Mỹ địa phương nhất thành thị phồn hoa Los Angeles thành công áp dụng một lần nổ tập. Kích, hơn nữa nổ chết rất nhiều người. Liền đến lúc này, trừ so 911 sự kiện kém một. Đối với thanh danh của hắn đề cao, tuyệt đối là to lớn. Bây giờ rất nhiều người và tổ chức cũng đối với hắn ôm một loại rất kính sợ tâm tính. Cái này làm cho hắn vô cùng hài lòng. Chẳng qua là hắn đắm chìm trong mình hài lòng đồng thời. Nhưng không biết mình đã bị thần chết theo dõi. Hơn nữa có thể sẽ không có chút nào phản kháng bị giết chết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-noi-nang-noi-tiuyencv.com/nong-noi-tsan-nong-noi-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.